Chương 1036, bị dọa dẫm phát sợ Nạp Lan Thiên Tuyết. Quân Nghiêu một cái tát kia nhìn như nhẹ nhàng, uy lực lại hết sức khủng bố. Một bàn tay xuống dưới, nguyên bản tĩnh mịch tốt đẹp Tiên Vân Cung, lập tức gặp động đất cấp 10, mặc dù không phải quả thực chấn động, hiệu quả nhưng không kém là mấy. Bàn tay hạ xuống thời điểm, Tiên Vân Cung phía trên lập tức xuất hiện một cái trong suốt lồng phòng ngự. Đáng tiếc một cái tát kia uy lực quá lớn, lồng phòng ngự mới xuất hiện, liền cùng bọt khí một dạng nát. Ngay sau đó, cung điện đổ sụp, hoa mục bẻ gãy, mặt đất nứt ra vừa mới nhân gian tiên cảnh, lập tức biến thành địa chấn hiện trường. Quân Vô Cực cùng Mẫn Hoa đều lấy làm kinh hãi. Thật là quá tàn nhẫn. Mẫn Hoa hít một hơi khí lạnh, Bạch Mao, ngươi đối với Nạp Lan Thiên Tuyết là có nhiều hận a, ra tay thế mà ác như vậy. Quân Liêu có điểm tâm hư, ta lại không phải cố ý, chính là tiện tay vỗ một cái mà thôi. Cái đó nghĩ tới đây phòng ngự trận lại là một hàng lợm. Quân Vô Cực, Mẫn Hoa, tốt à, phía ngoài cùng cái kia đạo phòng ngự che đậy xác thực quá yếu ớt, kỳ thật Thiên Y Lý Cung cũng không hề hoàn toàn đổ sụp, đổ sụp chủ yếu là những cái kia không quá quan trọng thiền điện, hoặc là những cái kia nhà thủy tạ đình đài cái gì. Trọng yếu địa phương, đều thiết trí lợi hại phòng ngự trận, mặc dù thụ ảnh hưởng, nhưng là cũng không đổ sụp. Chỉ là Thiên Y Lý Cung tuổi tác quá lớn, cho nên sụp đổ địa phương tương đối nhiều, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Đột nhiên, lần lượt từng bóng người từ ở giữa nhất khu nở dê nhất khí phái trong cung điện đi ra. Cầm đầu chính là một nữ tử, thân mang váy trắng, ngày thường sắc thực xinh đẹp. Nàng màu da phi thường bạch, chỗ mi tâm đã có một hạt đỏ tươi chu sa nốt ruồi, cho nàng mặt thêm không ít diễm sắc. Quân Nghiêu nhìn nàng một cái, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Quân Vô Cực, cũng là người nhiều dễ nhìn. Quân Vô Cực nghe xong, đột nhiên có chút thẹn thùng. Ngẫu nhiên nàng lại sửng sốt, cảm thấy kỳ quái. Nàng tính tình tương đối lạnh, có rất ít ngượng ngùng dạng này cảm xúc có thế kỳ quái là, Quân Liêu bất quá là thuận miệng khen một câu, nàng vờ ơ y ma thẹn thùng tựa hồ, Quân Liêu cùng người khác không giống nhau. Thực sự là kỳ quái. Đúng lúc này, nàng đột nhiên phát giác được một đường mãnh liệt ánh mắt. Trong mắt nhìn lại, đúng là Nạp Lan Thiên Tuyết. Nạp Lan Thiên Tuyết nổi giận đùng đùng mang người đi ra, vốn là muốn nhìn xem ai sao mà to gan như vậy dám đến Thiên Y Y Cung làm càn. Nhưng mà vừa nhìn thấy Quân Vô Cực gương mặt kia, nàng liền bị giật mình, sắc mặt biến đến khó coi dị thường. Mặc dù đây là các nàng lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng là Quân Vô Cực gương mặt này nàng thật sự là quá quen thuộc, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Mau giết nàng! Nạp Lan Thiên Tuyết thất kinh hạ lệnh, nguyên bản xinh đẹp mặt thế mà vặn vẹo thành quái dị hình dạng. Lúc này nàng không giống như là cao cao tại thượng Nạp Lan cung chủ, càng giống như là một bà điên. Nàng người bên cạnh cũng là kinh hãi, làm sao cu nở dê không nghĩ tới nàng thế mà lại thất thố như vậy. Đối với mới có thể phá mở Thiên Y Dịch cung phòng ngự trận, hiển nhiên thực lực không tầm thường. Cho nên bọn họ đi ra chỉ là muốn nhìn xem tình huống, cũng không tính tức khắc xuất thủ. Nhưng mà ai biết Nạp Lan Thiên Tuyết thế mà lại đột nhiên hạ lệnh, cái này quá kỳ quái. Bọn họ ánh mắt quá rõ ràng. Nạp Lan Thiên Tuyết rất nhanh phát giác được bản thân thất thố. Nàng trong lòng hoảng hốt, tức khắc bổ cứu nói, nàng là ma giáo yêu nữ, nhất định phải tức khắc giết nàng, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nàng nói như vậy cũng coi như không sai, dù sao Quân Vô Cực gương mặt này thật sự là quá bắt mắt, một khi mới vừa người kia biết rõ, nàng liền xong rồi. Phía sau nàng hai người liếc nhau một cái, lập tức phi thân lên, phóng tới Quân Vô Cực. Bọn họ đương nhiên nhìn ra được Quân Vô Cực trên người cũng không có tà ma khí tức, có thế Nạp Lan Thiên Tuyết tất nhiên muốn nàng chết, nàng nhất định phải chết.